Đế Bá, chương 5735, lại là xin cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu cảnh thiên điện, đột nhiên phát sinh dị tượng như thế, khiến cho Yêu Đô kinh hãi. Yêu Đô tam mạch từng vị cổ tổ cũng từ trong ngủ say tỉnh lại. Trong lúc nhất thời, trong Yêu Đô, rất nhiều tu sĩ cường giả đều nghị luận không dứt. Chẳng lẽ là thiên điện sẽ ban thưởng vô thượng bảo vật? Tại trong Yêu Đô, có tu sĩ nhìn thấy yêu cảnh thiên điện phát sinh loại dị tượng này đằng sau, không khỏi thấp giọng nghị luận. Mặc dù nói, lúc này yêu cảnh thiên điện đã bình tĩnh trở lại, dị tượng cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng là, đối với toàn bộ Yêu Đô mà nói, vẫn là sao động không gì sánh được. Đặc biệt là đối với biết đây là ý vị như thế nào cường giả mà nói, càng là vì chi sao động. Sẽ ban thưởng bảo vật dạng nào? Vô thượng binh khí? Hay là vô địch công pháp đâu? Có đệ tử liền không nhịn được hỏi. Liền xem như ban thưởng bảo vật, cũng không có khả năng có loại dị tượng này đi. Có niên kỳ quá lớn cường giả thế hệ trước liền nói, loại dị tượng này, chỉ sợ là cho tới bây giờ chưa từng có. Trong tam đại mạch có lão tổ cũng là vì đó giật mình. Chậm chậm nói, đây là trước nay chưa có dị tượng, chưa bao giờ phát sinh qua, ở trong đó tất có nguyên do. Đối với lão tổ mà nói, bọn họ cũng đều biết yêu cảnh thiên điện đối với Long giáo mà nói là ý vị như thế nào, đối với toàn bộ Yêu Đô chính là ý vị như thế nào. Hiện tại yêu cảnh thiên điện phát sinh dị tượng kinh người như thế, bất luận là vị nào lão tổ đều sẽ vì đó giật mình. Bọn hắn đều có một loại báo hiệu, ở trong đó nhất định sẽ chuyện gì phát sinh. Về phần là chuyện tốt không phải tai họa, Yêu Đô các lão tổ cũng nói không rõ ràng. Bởi vì loại dị tượng này cho tới bây giờ không phát sinh qua, hiện tại đột nhiên phát sinh, không có bất kỳ sự tình gì dấu vết có thể thờ làm tham khảo. Năm đó, Vạn Mục Đạo Quân tiến điện, không phải nói đã từng phát sinh dị tượng sao? Có một vị lớn tuổi tu sĩ hỏi mình trưởng bối. Trưởng bối nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đích thật là có dạng này nghe đồn. Nghe đồn nói, năm đó tuổi nhỏ Vạn Mục Đạo Quân tiến điện, đích thật là phát sinh dị tượng. Nhưng là, lại không phải như vậy dị tượng, hoàn toàn không giống. Trong tông môn một vị lão tổ trầm giọng nói, so sánh cùng nhau, năm đó dị tượng chênh lệch quá xa. Thậm chí nói, năm đó dị tượng, đều không được xưng là dị tượng. Nói đến đây, trong tông môn lão tổ trầm chậm nói, theo ghi chép, tuổi nhỏ Vạn Mục Đạo Quân tiến vào yêu cảnh thiên điện chi chắc tuyệt. Yêu cảnh thiên điện chính là tỏa sáng tài năng, vậy cũng chỉ là như vậy mà thôi. Lúc này, nào chỉ là dị sắc nha, vậy đơn giản chính là trời đất quay cuồng. Động tĩnh to lớn, không biết so năm đó Vạn Mục Đạo Quân tiến điện nhiều gấp bao nhiêu lần. Tại Yêu Đô, sớm đã có nghe đồn, năm đó Vạn Mục Đạo Quân thời điểm tuổi nhỏ, cũng đã nhận được Yêu Đô chư lão cho phép, tiến nhập yêu cảnh thiên điện. Khi hắn tiến vào yêu cảnh thiên điện thời điểm, yêu cảnh thiên điện cảnh nhưng là tản ra dị sắc, làm cho, đạt được cơ duyên, cũng chính là Vạn Mục Đạo Quân có cơ duyên như vậy. Cái này cũng khiến cho hậu thế đều cho rằng, cuối cùng Vạn Mục Đạo Quân có thể chứng được vô thượng đại đạo, cũng là cùng yêu cảnh thiên điện cơ duyên và tán đồng có quan hệ lớn lao. Sự thật tại Yêu Đô tất cả yêu tộc đệ tử đều cho rằng, chỉ cần là có thể được đến yêu cảnh thiên điện tán đồng, tương lai nhất định là tiền đồ vô lượng, mà lại, cũng là thiên phú cực cao, ngộ tính cực mạnh đệ tử, mới có thể có đến yêu cảnh thiên điện ban thưởng. Hiện tại phát sinh như vậy kinh thiên dị tượng, chẳng lẽ nói, Yêu Đô phải có tuyệt thế vô song thiên tài hoành không xuất thế rồi? Lại hoặc là vị nào yêu hoàng như vậy ra đời? Dị tượng như vậy kinh thiên, cũng khiến cho Yêu Đô rất nhiều tu sĩ cường giả là miên man bất định, cho là ở trong đó tất có đại cơ duyên sinh ra, hoặc là có cái gì tuyệt thế vô song thiên tài sắp ở trong Yêu Đô sinh ra. Chưa chắc, có lớn tuổi cường giả ngược lại có chút lo lắng, nói ra, nói không chừng chính là đại họa đến. Nếu thật là có cái gì thiên tài sinh ra, cũng không trở thành có như vậy kinh thiên động tĩnh. Đúng nha, năm đó Vạn Mục Đạo Quân sinh ra, cũng không có bất luận cái gì dị tượng. Chỉ có Vạn Mục Đạo Quân tiến vào yêu cảnh thiên điện thời điểm, mới có dị sắc hiển hiện. Cũng có cường giả cảm thấy ở trong đó nhất định là có một loại nào đó nguyên do hoặc là liên quan. Chỉ là mọi người không biết họa phúc mà thôi. Yêu cảnh thiên điện phát sinh dị tượng như thế, có phải hay không giờ này khắc này tiến vào, nói không chừng có thể được đến kinh thiên ban thưởng đâu. Có lẽ có thể đạt được không gian long đế vô thượng đế thuật. Trẻ tuổi có yêu tộc đệ tử ở thời điểm này, cũng không khỏi miên man bất định. Đây cũng không phải là không có khả năng. Có như thế dị tượng, tất có nó khác biệt chỗ. Cũng có trưởng bối cảm thấy cái này có thể thực hiện. Nói ra, có lẽ, đi thử một chút, cũng có chút ít khả năng. Đích thật là hẳn là thử một chút. Ở thời điểm này, thậm chí có lão tổ đều cảm thấy đây là một cái cơ hội. Đúng nha, năm đó tuyệt thế lão tổ, không phải cũng là thu hoạch được kinh thiên cơ duyên sao? Hiện tại hoặc là một đời mới yêu thần muốn ra đời. Ở thời điểm này, trong yêu đô, các mạch trưởng bối đều cổ vũ đệ tử đi thử một chút, nhìn phải chăng có thể được đến ở trong đó kinh thiên cơ duyên. Dù sao, yêu đô tu sĩ cường giả đều hiểu, nếu là tiến nhập yêu cảnh thiên điện, một khi là đạt được cơ duyên, tương lai nhất định là phi đằng hoàng đạt, nhất định là có thể cầu được đại đạo, trở thành tuyệt thế vô song cường giả. Yêu cảnh thiên điện đột nhiên phát sinh dị tượng kinh người như thế, đem vừa tới tiểu kim cương môn đệ tử đều sợ đến nhảy dựng lên. Không có cái gì đại tai nạn phát sinh đi. Có tiểu kim cương môn đệ tử không khỏi trong nội tâm phát sinh. Bọn hắn vừa tới yêu đô, đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, để bọn hắn trong lòng cũng không khỏi có chút hoảng sợ. Sợ sệt đã xảy ra chuyện gì? Dù sao, bọn hắn tiểu kim cương môn cũng chưa từng trải qua sóng gió gì. Cho nên, hôm nay vừa thấy được dị tượng kinh người như thế, trong nội tâm cũng là tâm thần bất định bất an. Có thể có chuyện gì? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, liền xem như trời sập xuống, cũng có yêu đô đại năng trước khiêng. Chẳng lẽ đến phiên các ngươi hay sao? Lý Thất Dạ dạng này lời nói hời hợt, lập tức để tiểu kim cương môn đệ tử cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Cũng đều cảm thấy lời như vậy đó thật là quá có đạo lý. Bọn hắn chẳng qua là tiểu môn tiểu phái mà thôi. Chẳng qua là một đám tôm tép thôi. Vừa tới yêu đô, được xưng tụng là không có ý nghĩa. Coi như yêu cảnh thiên điện phát sinh cái gì kinh người không gì sánh được dị tượng. Đó cũng là không tới phiên bọn hắn có chuyện gì. Có chuyện gì, đó cũng là do yêu đô những lão tổ cường đại kia đi khiêng. Chúng ta buồn lo vô cớ. Có đệ tử không khỏi cười khan một chút. Có lẽ, đây là một cái đại cát hiện ra. Hồ trưởng lão cũng là nhịn không được nhìn nhiều yêu cảnh thiên điện vài lần. Nói ra, có nghe đồn nói, Vạn Mục Đạo Quân thời điểm tuổi nhỏ, mới vào yêu cảnh thiên điện, đã từng là phát sinh dị tượng. Trưởng lão, vậy như thế nào mới có thể đi yêu cảnh thiên điện thử một chút đâu? Hiện tại phát sinh dị tượng, cái này khiến tiểu kim cương môn đệ tử cũng không khỏi hiếu kỳ. Thậm chí có mấy phần kích động, chỉ sợ, chúng ta không có tư cách kia. Hồ trưởng lão không khỏi cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, đi thôi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ từ tốn nói một tiếng, cất bước mà đi. Tiểu kim cương môn đệ tử lấy lại tinh thần, vội đuổi kịp, nhưng là Lý Thất Dạ bọn hắn không có đi bao xa, liền gặp một người xin cơm. Dạng này một người xin cơm, Lý Thất Dạ dừng bước. Xin cơm này chính là một cái đã có tuổi lão giả. Nhìn xem liền quen mắt, lão giả này mặc trên người một thân áo vải. Nhưng là, hắn một thân áo vải này đã rất cũ nát, cũng không biết mặc vào đã bao nhiêu năm. Trên áo vải có cái này đến cái khác miếng vá, mà lại bổ đến siêu siêu vẹo vẹo, tựa hồ bổ quần áo nhân thủ nghệ không tốt. Nhưng, coi ngươi xem xét lão giả thời điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng vì cái gì trên người hắn quần áo miếng vá sẽ siêu siêu vẹo vẹo. Bởi vì hắn là một kẻ mù lòa. Lão giả này một đôi mắt chính là híp rất kín. cẩn thận đi xem, giống như hai con mắt bị vá lại đi nhất tướng. Khóe mắt rất lớn, thoạt nhìn như là hai cái viên thịt treo ở nơi đó. Chỉ có chút một đạo khe nhỏ, cũng không biết hắn có thể hay không nhìn thấy đồ vật. Liền xem như có thể nhìn thấy, chỉ sợ cũng là ánh mắt 10 phần không tốt. Lão giả này, rất gầy, gương mặt đều không có thịt, lõm xuống dưới, gương mặt xương nhô ra, thoạt nhìn như là hai cái rất sâu hốc xương. Cho người ta một loại sợ hãi cảm giác, mà lại, lão giả cả người gầy đến giống cây gậy trúc một dạng. Giống như một trận gió nhẹ thổi tới, là có thể đem hắn thổi tới chân trời. Lão giả này tay chống một nhánh dài nhỏ cây gậy trúc. Cây gậy trúc trụ bưng đã là chọc, nhìn bộ dáng nó là bồi tiếp lão giả không biết đi bao nhiêu đường. Lão giả một tay khác là nắm lấy một cái chén bể. Chén bể đã thiếu 2-3 cái lỗ hổng, để cho người ta xem xét, đều cho rằng có thể là từ chỗ nào ven đường nhặt được. Nhưng là, như thế một cái chén bể, lão nhân tựa hồ là 10 phần yêu quý, bôi đến 10 phần sáng ngời. Tựa hồ mỗi ngày đều phải dùng chính mình quần áo đến trong ngoài ngoài bôi xoa một lần. Bị bôi sáng bóng không nhuốm bụi trần. Ngay tại trong chén bể này, nằm 3 năm mai tiền đồng. Theo lão giả một sàng chén bể thời điểm, 3 năm mai tiền đồng này là ở nơi đó đinh đang rung động. Nhìn xem lão giả này, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó nhìn xem hắn. Trên thực tế, lão giả này, Lý Thất Dạ không phải lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Tại Kiếm Châu thời điểm, Lý Thất Dạ chỉ thấy qua hắn, cho là Lục ỷ ở bên cạnh hắn. Keng, keng, keng, lúc này lão giả này đến gần, đỉnh đỉnh trong chén bể tiền đồng, đem chén bể duỗi tới, nói ra, xin thương xót, đại gia. Lão giả này giống như một đôi mắt mù một dạng, hắn tại híp mắt, thật giống như là muốn cố gắng thấy rõ ràng Lý Thất Dạ. Nhưng tựa hồ lại cái gì thấy không rõ lắm. Lúc này, hắn giống như chỉ thấy trước mắt có một người. Cho nên, liền duỗi ra chính mình chén bể, hướng Lý Thất Dạ đòi hỏi. Lý Thất Dạ không nói gì, chỉ là nhìn xem lão giả này, lộ ra dáng tươi cười mà thôi. Xin thương xót nha, đại gia. Lão giả lại đỉnh đỉnh chính mình chén bể. Trong chén bể 3 năm cái tiền đồng tại đương đương rung động. Cầm đi đi, mua chút ăn. Nhìn thấy lão giả này hướng mình môn chủ ăn xin, có một vị tiểu kim cương môn đệ tử liền lấy ra một chút bạc vụn, bỏ vào trong bát của hắn. Điểm ấy bạc vụn, đối với tu sĩ mà nói, vậy đơn giản chính là đồng nát sắt vụn, không đáng một văn. Nhưng là, đối với giữa phàm thế một người xin cơm mà nói, đó chính là một bút không nhỏ tài phú, có thể cam đoan một đoạn thời gian rất dài áo cơm không lo. Nhưng là, lão giả giống như không nhìn thấy trong chén bạc vụn một dạng. Y nguyên đỉnh đỉnh chính mình chén bể, vẫn là ngả vào Lý Thất Dạ trước mặt. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái, cách chương.